Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư, chương 80, gocchuyenaudio.com. Ánh nắng ban mai xuyên qua thành phố tựa như ánh sáng len lỏi qua khe hở giữa ngón tay của Thượng Đế. Tại một nhà thờ ở quảng trường phương Tây, các tín đồ đang hát vang bài thánh ca, góp phần tô điểm cho Florence thêm nét mỹ lệ vào sáng sớm. Tháp chuông cổ và mái nhà nóc đỏ ngửa mình đón ánh mặt trời, còn một nửa chìm trong bóng tối. Bánh xe dừng hẳn gần bờ sông, người ngồi trong xe hướng về Doãn Quân nói, không biết Khúc tiểu thư nghĩ sao nữa. Cô ấy chỉ ở đây đợi một đêm, ban đầu còn nói hết lễ Giáng sinh sẽ đi ngay, nhưng bây giờ Giáng sinh cũng đã kết thúc rồi. Doãn Quân lạnh nhạt xách túi mở cửa xe, ở đây chờ tôi. Di tích cổ phản chiếu dưới mặt nước hiện lên ánh sáng vàng nhợt, có lẽ đã được dòng sông êm đềm này tích lũy cả mấy ngàn năm, tiếng chuông ngân bên tai làm người khác cảm nhận được nét đẹp của nền văn hóa phục hưng. Doãn Quân thừa dịp hóng chút gió dọc bờ sông, và dừng lại bên cạnh Khúc Hy Chi, lấy điện thoại từ trong túi xách ra đặt bên người cô, nó không đến, con cũng hiểu rõ hơn mẹ mà ha. Khúc Hy Chi lẳng lặng mà nhìn dãy kiến trúc cổ kéo dài không dứt bên kia sông, tâm trạng u buồn khiến người ta không tìm ra hy vọng. Nguyên đán sẽ đính hôn, con có ý kiến gì không? Khúc Hy Chi không nói gì. Người nói dối được phân làm hai loại khác biệt. Một loại được huấn luyện chuyên nghiệp, loại còn lại là dối trá bẩm sinh. Là con hiểu lầm Đường Dư và nó. Tuy hai đứa nó không có quan hệ gì, nhưng con đã hiểu lầm, thậm chí còn làm thương tổn người ta thì phải nói xin lỗi dù đối phương có chịu tha thứ hay không, hiểu chứ? Khúc Hy Chi từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Mấy chục tiếng trước đây, đường phố rộng lớn bị tuyết đêm vùi lấp, thành thị mịt mờ sương vào buổi sáng. Cố Hy Chi theo thang máy xuống lầu, vừa ra khỏi hành lang thì bị mùi nước hoa quen thuộc níu chân. Phía sau không có âm thanh, nhưng rõ ràng có hơi thở. Cố Hy Chi đứng ở tại chỗ, không tiến lên cũng không quay đầu lại. Gần đây tôi không thể khống chế được tình cảm của mình. Rốt cục người kia cũng nói chuyện, âm thanh vẫn khàn khàn. Tôi rất hổ thẹn về việc từng làm với em, nghiệp chướng của tôi quá nặng nề, còn nợ em một câu xin lỗi. Rất lâu sau đó, Cố Hy Chi mới quay đầu lại, nhưng hành lang đã không còn dấu chân người nữa. Buổi sáng Tết Nguyên đán, thành thị tấp nập, ngựa xe như nước, đài truyền hình đang phát tin mới nhất. Mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy thành phố vẫn bị băng tuyết bao phủ, quan sát mọi người từ trên cao, ai cũng đều vội vàng đi lại như loài côn trùng nhỏ bé. Chuông điện thoại vẫn đang reo, Cố Hy Chi vừa hóa trang xong thì vội vàng tiếp điện thoại, vừa nắm áo khoác vừa nói, đặt được vé máy bay rồi hả? Được rồi, tôi lập tức tới ngay. Một chiếc xe màu đen đợi dưới lầu, nàng vốn tưởng trợ lý tới đón, nào ngờ cửa xe vừa hạ lại thấy Đường Dư xuất hiện bên ghế lái. Tại sao lại là anh? Xin đi đâu? Cố Hy Chi mở cửa xe ngồi phía sau. Hóa ra ai cũng biết, chỉ mình em không biết. Đường Dư đạp ga, cô ấy vừa khám thai xong, ốm nghén dữ quá nên nghỉ làm 2 ngày. Thế nhưng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có gì đó sai sai, Cố Hy Chi định hỏi nhưng vừa quét mắt đã thấy tin tức trên blog. Đầu đề nói về chuyện đính hôn của Khúc Hy Chi vào hôm nay, cô đang thử áo cưới cùng Trầm Nhã. Cố Hy Chi nhìn hồi lâu, sau đó chậm chạp thoát khỏi blog. Nhìn Cố Hy Chi từ kính chiếu hậu, Đường Dư hỏi, sao thế? Không, gocchuyenaudio.com, có gì? Cố Hy Chi cất điện thoại, suy nghĩ một lúc mới hỏi, Trầm Nhã rất yêu Khúc Hy Chi à? Hôm nay bọn họ đính hôn mà. Đường Dư mỉm cười, em nói xem. Cố Hy Chi cúi đầu, không tiếp tục nói nữa. Không khí yên tĩnh một lúc, Đường Dư chủ động nói, trưa nay em bay qua Pháp hả? Cố Hy Chi gật gù, nhưng không lên tiếng. Cơ hội lần này rất quý đó. Sức ảnh hưởng của Lorenzo trên thế giới không nhỏ đâu, có cơ hội ra nước ngoài thì nên nắm bắt thật tốt. Lần này Cố Hy Chi không phản ứng, không biết đang suy nghĩ gì. Xe phóng nhanh trên đường, lúc chờ đèn xanh, Cố Hy Chi như nghĩ đến gì đó, nàng ngẩng đầu nhìn Đường Dư, anh biết bọn họ đính hôn ở đâu không? Đường Dư không trả lời ngay, cách một lúc mới nói, Tiểu Cảnh, không buông bỏ được sao? Cố Hy Chi trầm mặc cúi đầu nhìn sợi dây chuyền mới đổi. Giảm tốc độ xe lại, Đường Dư chậm rãi nói, có một việc vẫn chưa nói cho em biết. Cố Hy Chi ngẩng đầu, Đường Dư nói tiếp, họ vốn dự định tháng tư đính hôn, nhưng vì em nên mới rời lại đó. Cố Hy Chi suy nghĩ hồi lâu, vẫn cứ không hiểu ý của anh ta, bởi vì tôi. Đường Dư nói, họ kết hôn vì đã mang thai trước rồi. Cố Hy Chi nheo mắt nhìn anh chằm chằm xem ra có chút ngây dại. Đường Dư nói tiếp, vậy nên em trả hạnh phúc lại cho họ đi. 10 ngón đan sen có chút phát đau, Cố Hy Chi điều chỉnh lại tâm tư hỗn loạn một chút, bất cần chạm trúng vài hồi ức bị lãng quên, sau đó nàng lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đường Dư. Đường Dư chỉ nói, lấy sự nghiệp làm trọng. Sắp tuyết khúc xạ ánh sáng mặt trời khá mãnh liệt, Cố Hi Chi che lại cặp mắt đang đau nhức, cảm thấy mắt mình thực sự cay xót, nàng lại dùng khăn tay lau đi. Đường Dư yên tĩnh lái xe cũng không nói chuyện. Hội trường âm nhạc lớn nhất thành phố có diện tích gần 20.000 mét vuông. Kiến trúc núi rừng ngoại trừ mang lại cảm giác hiện đại, nó còn đem đến hơi thở thiên nhiên tươi mới. Âm nhạc thanh thoát như thể gột rửa mọi tội lỗi, có vẻ vậy mà cây rừng ở nơi đây đặc biệt phát triển. Đây là nơi Khúc Hi Chi gặp gỡ Trầm Nhã, cũng là chỗ đính hôn hôm nay. Ánh nắng ấm áp chiếu thẳng xuống, tuyết còn đọng trên ngọn cây cũng dần tan theo nhiệt độ. Trên dưới nhà họ Khúc bận bịu liên miên vì lễ đính hôn của Khúc Hi Chi. Do chuyên viên trang điểm của Khúc Hi Chi là người nước ngoài nên khi nhìn thấy cô mặc lễ phục liền bị kinh diễm không thôi. Khúc tiểu thư, cô mặc lễ phục màu trắng thật sự rất đẹp, cứ như tiên nữ vậy. Sau này mặc áo cưới nhất định sẽ đẹp kinh hồn luôn. Khúc Hi Chi nhìn gương, nụ cười trên mặt cứng ngắc do lễ tiết quá đà. Nhưng khi chuyên gia trang điểm vừa quay người lại, thì nụ cười trên mặt cô lập tức như tuyết hòa vào ánh mặt trời, hoàn toàn biến mất. Khúc Úc đi ngang qua phòng hóa trang, quét mắt thấy Khúc Hi Chi đang vô cảm nhìn vào gương, cô liền gõ cửa. Này, đính hôn rồi mà cười cái đi em gái. Khúc Hi Chi nhìn mái tóc xoăn của cô trong gương, buông hàng mi chết lặng. 2 giờ sau, tại sân bay, thời gian chờ máy bay đặc biệt tẻ nhạt, đồng nghiệp ngồi đầy bên cạnh nhưng Cố Hi Chi vẫn cứ cầm điện thoại lướt. Trên blog đang chuẩn bị trực tiếp buổi đính hôn của Khúc Hi Chi và Trầm Nhã. Do giới truyền thông không rõ tại sao hai người lại không kết hôn trong nước nhưng nghi thức đính hôn này đã trở thành tin tức rất quan trọng. Do bạn bè là ngôi sao không nhiều, lướt qua lướt lại mấy lần đều không thấy nhiều. Góc chuyện audio.com, tin mà chỉ toàn xuất hiện hội trường âm nhạc tựa hồ như muốn nói với mọi người đó là nơi tình yêu bắt đầu. 12:20, lễ đính hôn đã bắt đầu được một lúc mà máy bay lại hoãn thêm 40 phút. Cất điện thoại di động, Cố Hi Chi định đi toilet, vừa ngẩng đầu lại phát hiện Trung Lâm San đang mặc một chiếc áo khoác nỉ màu hồng, đầu đội nón lưỡi chai, dưới chân mang một đôi giày cao gót màu đỏ. Nhìn cô nàng chắc phải cao đến cả 1m9, đang đứng nghiêm trước mặt mình. Cô tháo kính râm xuống, dung mạo đẹp không góc chết lộ ra ngoài, màu môi đỏ cùng khuôn mặt trắng nõn tô điểm thêm ngũ quan xinh xắn làm nhức mắt người khác. Có thể nói chuyện với cô tí không? Trung Lâm San nghiêng đầu nhìn nàng. Cố Hi Chi nhìn cô hồi lâu, nhẹ gật đầu. Khu cây xanh ở cửa nam sân bay không có người, Cố Hi Chi theo Trung Lâm San đến chỗ khác, ánh mặt trời khiến bóng hai người đổ thật dài. Trung Lâm San vẫn đang nói chuyện, Cố Hi Chi cũng đang nghe. Do chuyện của chị em tôi nên Khúc Hi Chi vẫn đang giúp đỡ. Nhưng tôi và chị ấy thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Tuy tôi hay đi cạnh chị ấy, nhưng vẫn không hiểu nổi chị ấy đang nghĩ gì. Có rất nhiều người theo đuổi, nhưng hình như chị ấy mất cảm giác với tình yêu rồi hay sao đó. Cố Hi Chi lẳng lặng nghe cô nói xong, có thể là lúc đó chị ấy chưa gặp được người yêu thật sự. Chị ấy rất yêu cô. Trung Lâm San dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng, tuy cô cũng rất đẹp nhưng tôi không hiểu tại sao chị ấy lại yêu cô đến thế. Thẳng thắn mà nói, tôi không thích tính cách của cô cho lắm, có thể không đủ tôn trọng nhưng tôi nói thật. Cố Hi Chi bình tĩnh tiếp thu lời nói, lại thở dài, đều đã qua rồi. Bây giờ, người chị ấy yêu là Trầm Nhã cũng sắp kết hôn rồi. Đây cũng là mục đích tôi tới đây hôm nay đó. Trung Lâm San nhìn đồng hồ, lát nữa tôi có chuyện rất quan trọng, không thể tham gia lễ đính hôn của họ được. Nhưng tôi đã lâu không liên lạc với chị ấy, gọi điện thoại cũng không xong, nên vẫn không cách nào biết tại sao chị ấy lại kết hôn. Cô nói tới chỗ này nghiêm túc nhìn nàng, nếu chị ấy thật sự kết hôn, các người sẽ tiếc hận cho mà xem. Tôi chỉ muốn biết việc kết hôn có xuất từ chủ ý của chị ấy hay không thôi. Cố Hi Chi suy nghĩ rất lâu, đó là chuyện cần phải làm. Là đáp án này sao? Trung Lâm San nhún vai, lễ đính hôn cũng bắt đầu rất lâu rồi, có lẽ chỉ có thể tiếc hận thôi. Cố Hi Chi rũ tầm mắt, biểu hiện trở nên mơ hồ. Sau khi tiễn Trung Lâm San đi thì còn 20 phút nữa mới check vé. Người đến người đi khắp sân bay, còn Cố Hi Chi chỉ lặng lẽ đứng nhìn dòng người ở cửa nam sân bay. Tình cờ có người đi qua sẽ liếc mắt nhìn hành vi khác thường của nàng vài cái. Đã 12:40, lễ đính hôn của Khúc Hi Chi rực rỡ như pháo hoa bắn lên không trung. Còn Cố Hi Chi thì sắp sửa bước chân lên cuộc hành trình sự nghiệp. Dường như hai người chưa từng ở chung một quỹ đạo, ánh mặt trời rọi lên người nhưng không hề ấm áp, trái tim ảm đạm như cành cây khô giữa mùa đông u ám. Có vẻ như Cố Hi Chi không hề khổ sở tí nào, máu thịt hệt như người gỗ, ngay cả nước mắt cũng trở nên xa xỉ. Không biết qua bao lâu, có một bóng tối dần che khuất ánh sáng trước mắt. Cố Hi Chi ngẩng đầu thấy Đường Dư kéo cổ tay giao cho nàng một chiếc chìa khóa xe. Tôi vốn định tiếp tục nghe theo Lâm tiểu thư, Đường Dư thu hồi tay của chính mình, lùi sang một bên đối mặt với góc truyện audio.com. Cố Hi Chi, nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, dù tôi có chiếm được tất cả thì cũng không thể bù đắp nổi phần nào. Cố Hi Chi cúi đầu nhìn chìa khóa một lúc lại ngẩng đầu hướng về anh, không hiểu lắm, Lâm tiểu thư gì. Đường Dư không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn nàng, mãi đến khi mắt Cố Hi Chi ngấn nước mới nói, năm đó tôi tiếp cận em, không phải vì thích em, mà là vì Lâm Minh Linh tiểu thư. Cố Hi Chi nhìn anh không chớp mắt tựa hồ bị ánh mặt trời hóa thành pho tượng, chỉ có khóe mắt rung động chứng minh nàng còn sống. Tại buổi đấu giá từ thiện là bước đầu tiên tiếp cận em. Năm đó, tôi đâu có giàu như vậy, đều do Lâm tiểu thư tài trợ thôi. Tôi biết mục đích của em nhưng vẫn không hiểu rõ lắm. Nhìn nước mắt của nàng thấm ướt đôi mi, Đường Dư nói tiếp tôi không biết phải giải thích với em như thế nào, cũng chưa bao giờ hy vọng một ngày nào đó em biết được chân tướng sẽ tha thứ cho tôi. Năm đó, tôi rời khỏi Hoa Ngô để đầu quân công ty tốt hơn, chỉ có thế trùng hợp lại gặp em thôi. Anh nhìn mắt nàng, lần quay chân tâm thoại tôi có dùng chút kỹ xảo. Lúc em luôn ở bên cạnh Khúc Hi Chi tôi cảm thấy em rất vui vẻ. Tôi rất xin lỗi vì đã đem sự hiểu biết đó nói cho Lâm tiểu thư nghe, làm em trở nên không vui. Nói tới chỗ này, lại nở nụ cười, đừng để ý lời nói trong miệng tôi, nó chỉ là trò đùa thôi. Nước mắt đã chảy ra khỏi viền mắt Cố Hi Chi trầm mặc nhìn anh, nét mặt đầy yêu thương. Đường Dư lui về phía sau một bước tách tia sáng chói lóa ra khỏi mắt nàng, lần này không chuẩn bị khăn tay cho em rồi, giữa chúng ta vốn dĩ không cần thứ tình cảm ngọt ngào đó. Tôi chỉ hy vọng em hãy quên Khúc Hi Chi mà tôi mô tả đi, bởi vì đó là hình tượng bị bóp méo, không hề chân thực. Anh nhìn nước mắt của nàng rồi mỉm cười, để em khóc vì tôi thì thật là ngại quá. Bây giờ tôi chỉ có một việc muốn nói cho em biết, Khúc Hi Chi từng mắc chứng trầm cảm. Trong năm nay, cô ấy đã chữa nhiều lần suốt 4, 5 tháng trời. Nôn mửa là một trong những triệu chứng của bệnh thôi, không phải mang thai đâu, nên chẳng có cái gì gọi là kết hôn vì lỡ dính bầu đâu. Anh nói tới đây thì nhìn đồng hồ trầm nhã thật sự yêu Khúc Hi Chi đó. Tôi đã đưa chìa khóa cho em rồi, chỉ hy vọng em tranh thủ thời gian. Ngẩng đầu cúi người chúc em hạnh phúc. Ánh mặt trời bị bóng lưng kiên cường che khuất, bóng dáng cao gầy mặc vest của người đàn ông khẽ cúi đầu, rồi xoay người, sau đó theo ánh sáng đi càng xa, tiếng bước chân cũng ngày càng nhỏ lại. Nước mắt tựa hồ bị kết băng, một giọng nữ run rẩy mà yếu ớt chợt vang lên, tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại anh nữa. Bóng lưng u tối chỉ dừng lại một giây, thậm chí ngay cả khoảnh khắc cũng chỉ là ảo giác. Hoàn toàn biến mất ở bên bờ thế giới. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới